Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, Hạ Nguyệt Minh. Nguyệt Trung Thu giật mình trong lòng. Cái này Hạ Nguyệt Minh tuyệt đối không đơn giản. Cùng đối phương nhìn nhau trong nháy mắt đó, hắn thấy được trong mắt đối phương tia kia tia nghi hoặc. Hắn mặc dù không tin đối phương có thể nhìn ra thứ gì, nhưng mọi chuyện cùng nàng tương quan, bị người không thể không cẩn thận. Hắn không do dự, tất nhiên đối phương phát hiện hắn, tại ẩn giấu mà nói, chỉ có thể khiến người hoài nghi, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nói không chừng còn có thể được một chút tin tức. Nghĩ tới đây, hắn hướng về Hạ Nguyệt Minh phương hướng đi đến, còn có một chút làm hắn rất là nghi hoặc. Theo lý lão nói, Hoắc Bất Phàm cũng cần phải ở đây mới đúng. Lúc này không thấy đối phương, tự liền chớ thanh trúc, kiếm hồn bọn người không thấy. Hắn nghĩ tới lúc trước có người nói qua, nhìn thấy Tần Vũ bị bắt đi. Chẳng lẽ Hoắc Bất Phàm đám người cũng giống như vậy? Đây là tọa kỵ của ta. Mời tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Nguyệt Trung Thu phi thường trực tiếp. Ở Hạ Nguyệt Minh mấy trượng có hơn liền mở miệng nói ra. Ngươi nói là ngươi liền là ngươi. Ngươi cũng đã biết người kia là ai. Loại này chào hỏi phương thức lão tử mấy năm trước liền chơi qua. Ngươi chính là tỉnh lại đi. Hạ Nguyệt Minh còn chưa mở miệng, liền có một đám thanh niên quát to. Đối Nguyệt Trung Thu trợn mắt nhìn, rất là bất mãn. Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, từ chối cho ý kiến cười cười, bởi vì trong đó có mấy người hắn lờ mờ còn nhớ rõ, chính là Hoắc Bất Phàm, Hạ Nguyệt Minh đám người tùy tùng. Giờ phút này, nhìn thấy một cái không biết tên thanh niên tới gần Hạ Nguyệt Minh. Những người này tự nhiên muốn xù lông, nàng là ai cùng ta có liên can gì? Ta muốn chính là tọa kỵ của ta. Nguyệt Trung Thu không kiêu ngạo, không tự ti. Ánh mắt rơi vào Hạ Ngọc Minh cái kia gò má trắng nõn phía trên. Thản nhiên nói, thật là của ngươi, chứng minh như thế nào? Hạ Nguyệt Minh ngừng lại nửa ngày, trong mắt sáng dị sắc chớp liên tục. Hỏi ngược lại, Trục Nguyệt gào thét, muốn tới gần Nguyệt Trung Thu, nhưng lại vượt qua không ra một bước. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu lạnh cả tim. Xiềng xích này rõ ràng có gì đó quái lạ. Áp chế Trục Nguyệt, chẳng những hành động nhận hạn chế, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Lúc trước, hắn nghĩ chỉ cần Trục Nguyệt mới mở miệng, liền sẽ chân tướng rõ ràng. Lấy Hạ Nguyệt Minh thân phận, quả quyết sẽ không ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng cùng hắn rảo biện. Đúng vậy a, ngươi có thể chứng minh sao? Người ta là Đại Hạ Hoàng Triều Tam Công Chúa. Sao lại coi trọng tọa kỵ của ngươi? Tiểu tử, không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Rất nhiều người mở miệng, nhào nhào quát tháo Nguyệt Trung Thu. Là của ai không trọng yếu? Trọng yếu là bây giờ tại trên tay người nào? Bọn họ một câu, liền có thể nịnh nọt Đại Hạ Tam Công Chúa. Thậm chí là cái kia một mực chưa mở miệng vô cùng cường giả. Cớ sao mà không làm đâu? Đợi ta tra ra, nếu thật là công tử tọa kỵ, ta đương nhiên sẽ không đoạt người chỗ tốt. Hạ Nguyệt Minh gặp Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, tiếp tục nói, như thế rất tốt, liền chờ Tam Công Chúa tra ra sau đó mới nói. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nhìn về phía trong biển rộng lơ lửng thần bí hòn đảo. Hắn vốn chính là bước tải bất đắc dĩ tiến lên, về phần muốn về Trục Nguyệt. Hắn không hề nghĩ tới, đối phương tất nhiên xuất thủ vây khốn, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhường lại, tất cả chỉ là một cái lấy cớ. Suy, thật đúng là đề cao bản thân, đó là Tam Công Chúa dễ nói chuyện, nếu là đổi lại người khác, đã sớm xuất thủ trừng trị loại này đồ vô sỉ. Chỉ tiếc, Hoắc công tử không ở, nếu là hắn ở đây, tiểu tử này còn dám càn rỡ như vậy. Một số người khinh thường nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu mặc dù biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Ai cũng biết, Hạ Nguyệt Minh cùng Hoắc Bất Phàm mới phải một đôi bích nhân. Về phần trước mắt cái này thanh niên, mặc dù dáng người thẳng tắp, tuấn tú lịch sự, nhưng cùng Hoắc Bất Phàm so sánh, kém không phải một hai cái cấp bậc. Hoắc công tử là người phương nào? Nghe đều chưa nghe nói qua. Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, liếc nhìn đám người một cái, cao giọng nói ra, Nhạc Quốc Huynh, Hỏa Ân Tông truyền nhân, Hoắc Bất Phàm, biết không? Xem xét cũng là địa phương nhỏ đi ra đồ nhà quê. Vô tri cũng không đáng sợ. Đáng sợ là vô tri mà không biết. Nếu không phải là Hoắc công tử bị bắt đi, hắn hiện tại chỉ sợ đã biến thành một cỗ thi thể. Mấy cái thanh niên hướng về phía trước bức ép tới, hướng về Nguyệt Trung Thu, thần sắc bất thiện, còn có một vài người châm chọc khiêu khích. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Hoắc Bất Phàm cũng bị bắt đi, muốn ra tay, ta không để ý, bất quá, tự gánh lấy hậu quả. Nguyệt Trung Thu đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, mặc dù hắn có chút cố kỵ đại hạ hoàng triều cường giả, nhưng những người này, hắn mảy may không để trong mắt. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu thoại âm vừa mới rơi xuống, thì có một thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Giống như là đang khai thiên tích địa một dạng, chỉ thấy một tòa từ phù văn ngưng tụ mà thành cầu nối xuất hiện một mặt tại mọi người trước người, mà đổi thành một bên trực tiếp thông hướng tòa kia đảo thần lơ lửng giữa trời. Đây là có chuyện gì? Đám người lúc trước còn đang chú ý Nguyệt Trung Thu đám người, giờ phút này toàn bộ bị cầu nối hấp dẫn, kinh nghi bất định hỏi. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt mọi người đều nhìn về đại hạ hoàng triều cường giả. Nếu bàn về kiến thức, nơi đây khẳng định không người có thể so sánh người trước mắt. Giống, chín đầu giống như kỳ lân dị thú ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như là chiếm được một loại nào đó chỉ lệnh, nhanh chân hướng về cầu nối đi đến. Trên đó, đại hạ cường giả ngồi ngay ngắn, nhìn trong biển rộng thần đảo. Ánh mắt thâm thúy, tự nhiên, Hạ Nguyệt Minh cũng đi theo. Nàng khẽ động, trục nguyệt trên người xiềng xích run lên, cũng đi theo, đi mau, đại nhân vật đều động. Trong này khẳng định có nghịch thiên tạo hóa. Lập tức, rất nhiều người tranh nhau chen lấn, gấp đi theo đi lên. Hiện tại không tính toán với ngươi, hy vọng ngươi có thể sống mà đi ra nơi này, cùng Hoắc công tử tranh phong. Cũng không ngắm nghía trong gương. Lúc trước, cùng Nguyệt Trung Thu rằng co mấy tên thanh niên cũng xông tới, lưu lại một câu tràn ngập sát ý ngữ. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng đi theo. Tối thiểu nhất, hắn không thể bỏ qua trục nguyệt. Coi như gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng hắn ngoài ý muốn là, cây cầy này giống như là thật. Cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đám người một đường tiến lên, nhanh chóng tiếp cận hòn đảo kia. Giống, mọi người ở đây đi về phía trước thời điểm, hòn đảo phía trên vang lên một đạo làm cho người da đầu tê dại tiếng giống. Cùng lúc trước mấy đạo tiếng giống giống như đúc, lạnh lẽo thảm liệt, có một loại khí tức tử vong đang tràn ngập. Rất nhiều người kinh trụ, ngừng bước không tiến, do do dự dự. Chín đầu giống như kỳ lân dị thú đi ở hàng đầu. Giờ phút này, toàn thân nhịn không được run lên, có chút bất an. Thế nhưng là, có chủ nhân thôi động, bọn họ không thể không hướng về phía trước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.